Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, thật mẹ hắn là một nhân tài. Ba ngày tất cả đều bước vào thanh nguyên cảnh. Thiên Toa khóe miệng không ngừng co quắp. Lão đại, chúng ta hiện tại nhưng không có ngũ độc đan loại kia đan dược đến để thăng tu vi a. Dù là kinh thần bát thập nhất biến thập phần cường đại, cũng vô pháp để các ngươi tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày đạt tới thanh nguyên cảnh. Tề Việt cũng nói, đúng a, quá không thực tế, bọn hắn tin tưởng Lạc Phàm, nhưng bây giờ, tình cảnh của bọn hắn rất kém cỏi, chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Đừng nói Tề Việt, coi như Lạc Phàm cái này hỗn nguyên cảnh bát tầng cao thủ, cũng không thể bước vào thanh nguyên cảnh. Các ngươi quên đi trước đó tịch thu được những cái kia chữ vật pháp bảo. Ở trong đó có rất nhiều dược liệu, mà lại số lượng còn không phải số ít. Trong đó có luyện chế hỗn nguyên đan đan dược. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó lấy ra một cái đan lô, cùng những dược liệu kia. Gặp một màn này, Thiên Toa cùng Tề Việt trong lòng vui mừng, phảng phất nhìn thấy phá vỡ cửa đá, giết ra ngoài hình ảnh. Nơi này không khí mỏng manh, luyện chế đan dược sẽ tiêu hao càng nhiều dưỡng khí. Dựa theo loại tốc độ này, căn bản trèo trống không được 3 ngày. Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, biệt yên thanh âm vang lên. Lạc Phàm hỏi, vậy phải làm thế nào? Biệt yên hỏi ngược lại, để ngươi kia hai huynh đệ không muốn thở chẳng phải được rồi. Ách, Lạc Phàm có chút mơ hồ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỗ này có một bộ công pháp, tên là Quy Tức Công. Biệt yên nói, chỉ cần tu luyện loại công pháp này, liền có thể tiến vào giả chết trạng thái. Cứ như vậy, không khí hoàn toàn đủ. Lạc Phàm thoải mái, sau đó trong đầu hắn nhiều một bộ Quy Tức Công. Hắn trực tiếp đem bộ công pháp kia truyền thụ cho Thiên Toa cùng Tề Việt, để cho bọn họ tới trước không muốn thở, mà lại thì là bắt đầu luyện chế hỗn nguyên đan. Đây chính là đường đường chính chính thất phẩm đan dược. Lạc Phàm cũng không có luyện chế qua, tâm tình của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Mặc dù lúc trước hắn luyện chế ngũ độc đan, có thể kia lại là sư Đông Thành khống chế nhục thân của hắn luyện chế thành quả. Thiên Đô Phủ, luyện đan công hội, một cái luyện đan công hội đệ tử đi vào lâm cảnh gian phòng, cung kính nói ra, hội trưởng, chúng ta vừa mới tiếp vào đưa tin, Lạc Phàm đã đi đến Kiếm Linh Sơn. Lâm cảnh giật nảy cả mình, hắn còn sống đuổi tới Kiếm Linh Sơn. Làm sao có thể, mấy cái kia tông môn chẳng lẽ không có xuất thủ đối phó hắn? Ta mở ra điều kiện, chẳng lẽ như thế không đáng tiền sao? Nói đến đây trong giọng nói để lộ ra một tia không cách nào che giấu tức giận. Ngũ phẩm luyện đan sư a, không biết có bao nhiêu người muốn cầu hắn luyện đan, mà bây giờ, hắn công khai treo thưởng, nhưng không có người có thể giết đối phương. Không phải, luyện đan công hội người đệ tử kia nói, nghe nói Thiên Đô Phủ tất cả tông môn đều xuất động, đều nghĩ đến giết chết Lạc Phàm 3 người. Thế nhưng là, Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn, Thiết Trưởng Môn, Cổ Thần Giáo 4 cái tông môn lại là tao ngộ bất trắc. Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn, Cổ Thần Giáo Tam Giáo chi chủ bị Lạc Phàm bọn người tại chỗ giết chết. Thiết Trưởng Môn môn chủ Đoạn Lân bị bức bách tại trên vách núi rơi xuống. Hơn 10 người tất cả đều quảng thành thịt nát. Chỉ có Đoạn Lân may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng như cũ nhận trọng thương. Lâm cảnh mặt mũi tràn đầy rung động, ngay cả Thương Lâu đều giết rồi. Đúng thế, người tuổi trẻ, Đoạn Lân cũng là nhìn thấy Thương Lâu đầu, mới dọa đến hoang mang lo sợ, lựa chọn nhảy núi. Nghe nói, Lạc Phàm bên người cái này gọi là Thiên Toa Gia Hòa, là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Lâm cảnh hừ lạnh một tiếng, Thiên đô phủ nào có nhiều như vậy thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Hắn không tin thiên toa là thanh nguyên cảnh cường giả. Dù sao, toàn bộ thiên đô phủ cũng không có mấy cái thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu như việc này là thật, đối với luyện đan công hội đến nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bọn hắn đi xong kiếm linh sơn sau, khẳng định sẽ đến đây luyện đan công hội báo thù. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Xoạt, một trận chim chóc vỗ cánh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liền gặp một cái màu đen đại điêu rơi vào trước cửa. Giờ phút này chính nhìn chung quanh, người trẻ tuổi hơi nhíu lên lông mày. Hội trưởng, cái này tựa như là kiếm linh sơn tín ưng. Lâm cảnh tay phải vồ một cái, con kia màu đen tín ưng liền bay đến trước mặt hắn. Hắn gỡ xuống ưng chảo cái này ngón tay cái thô ống trúc. Lấy ra bên trong thư tín, nhìn thấy phía trên nội dung sau, phát ra vang dội tiếng cười. Tốt tốt tốt, rất tốt, rất tốt a. Lâm cảnh cười lên ha hà. Hội trưởng, trên thư viết cái gì? Người trẻ tuổi khẩn trương hỏi một câu. Lâm cảnh đem lá thư này đưa cho hắn. Người trẻ tuổi nhìn sau mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tần tông chủ quả thật lợi hại. Vậy mà dụng kế vây khốn Lạc Phàm ba người. Kể từ đó, liền có thể không thấy binh khí giết chết ba người bọn họ. Lâm cảnh cười gật gật đầu. Kiếm linh sơn đoạn long thạch cũng không phải trò đùa. Trừ phi ba vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả xuất thủ. Nếu không căn bản cũng không có người có thể đem hắn phá vỡ. Tần Nguyên Thọ quả thật không tệ. Hữu dũng hữu mưu, thật mẹ hắn là một nhân tài. Trước đó hắn còn lo lắng Lạc Phàm ba người sẽ giết tới luyện đan công hội. Hiện tại xem ra, đơn thuần lo ngại, tông chủ, đã 4 ngày, bọn hắn hẳn là chết đi. Kiếm Linh Sơn, đoạn long thạch bên ngoài. Kiếm Linh Sơn một vị trưởng lão mở miệng. Tần Nguyên Thọ, cẩn thận một chút, không có gì không ổn. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu. Cũng thế, mặc dù bên trong không khí chỉ có thể bọn hắn 3 ngày tiêu hao, có thể vạn nhất đối phương còn chưa chết thấu, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến, không bằng trực tiếp nín chết bọn hắn tốt. Tần Nguyên Thọ ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Âm. Giang Âm, ngươi có phải hay không trong lòng có nghi hoặc? Làm sao ta để ngươi đem Lạc Phàm tiếp đến sau ngược lại đem bọn hắn giam ở trong đó? Giang Âm chi tiết nói. Có chút, Tần Nguyên Thọ, ngươi thật cho là ta không biết ngươi cùng Lạc Phàm ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Thuộc hạ có tội, Giang Âm vội vàng cúi đầu. Hắn biết, Tần Nguyên Thọ khẳng định biết mình uy hiếp Lạc Phàm sự tình. Tần Nguyên Thọ khoát tay áo. Không có gì đại không được, ta hẳn là cảm tạ ngươi khi đó cùng Lạc Phàm phát sinh xung đột. Nếu không, hắn sẽ không bị luyện đan công hội truy nã, cũng sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy. So với một vị có thiên phú đệ tử, ta càng thích viên kia ngũ phẩm đan dược. Huống hồ, hắn cũng không phải thực tình đầu nhập ta Kiếm Linh Sơn, mà là nghĩ đến ta Kiếm Linh Sơn tìm người. Dù là thật thua bọn hắn cũng sẽ không cam lòng cho chúng ta Kiếm Linh Sơn hiệu mệnh. Giang Âm hiểu ra, ta trước đó đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đem Lạc Phàm ba người mang về, vậy liền đề bạt ngươi vì ta Kiếm Linh Sơn trưởng lão. Việc này, không phải chỉ là nói suông. Tần Nguyên Thọ nhìn về phía các vị trưởng lão, nói, từ hôm nay trở đi. Bách thú đường đường chủ Giang Âm, đề bạt làm trưởng lão, vẫn y như là quản lý bách thú đường, nhưng có trưởng lão các hạng phúc lợi đãi ngộ. Tạ tông chủ, Giang Âm đại hỉ, vốn cho rằng lừa gạt Tần Nguyên Thọ sau hắn sẽ tức giận. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà tha thứ chính mình, còn đề bạt chính mình vì trưởng lão, mặc dù quyền lợi giống như trước đây. Nhưng địa vị và phúc lợi đãi ngộ cũng khác nhau a. Oanh, ngay tại cái này không hề có điềm báo trước ở giữa. một trận giống như sấm sét tiếng oanh kích tại mọi người bên tai vang lên. Giống như kinh lôi, để người có loại màng nhĩ nhói nhói cảm giác. Tần Nguyên Thọ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cánh cửa đá kia. Bọn hắn còn chưa có chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.